Hoàng hậu trọng sinh sổ tay. Chương 31, hỏi trách. Góc truyện audio.com. Đêm nay Tô Hằng cũng không giày vò ta. Đại khái là do thị tẩm mấy ngày liền. Thân mình ta mỏi mệt cực kỳ. Nhìn chung cũng không thể tập trung tư tưởng suy nghĩ. Một lần đón lấy một lần hoảng hốt. Tô Hằng tại tai ta bên cạnh thở dốc liền cũng nhất thời tinh tường giống như là mưa nặng hạt đánh vào trên dù. Nhất thời lại xa xôi giống như là mưa phùn lọt vào giữa hồ. Gian ngoài ánh trăng đã thăng lên. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ lăng rơi tiến đến. Sáng tỏ thanh thấu. Ánh được trên mặt đất một tầng xương trắng. Kim thú trong chưng khởi thuốc lá ngưng nhất mạch ánh mặt trăng. Tí ti lượn lờ thăng lên. Thời gian dần trôi qua tán thành một mảnh. Màn trên quấn cảnh mẫu đơn đường vân. Liền ở đằng kia ánh mặt trăng tựa như trong sương khói mờ mịt bắt đầu. Tô Hằng tiếng nói chuyện truyền vào lỗ tai của ta trong. Trầm thấp, có phần ma ngứa. Ta liền nhìn về phía hắn. Ánh mắt của hắn hắc nhu giống như là một vũng nước. Chẳng hiểu làm sao có thể đẹp như vậy. Đã qua một hồi lâu, ta trong đầu mới chiếu ra lời của hắn đến. Suy nghĩ cái gì? Ta hỗn hỗn độn độn nói. Không biết, một mặt nắm ở cổ của hắn thân hắn. Đem mình đưa lên đi. Hắn theo của ta thái dương. Nói, mệt mỏi. Ta nói, ân. Hắn liền nới lỏng ta. Ta nhất thời còn vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Tách ra mới cảm thấy xuất thân trên dính chán đến. Nhưng mà lại cảm thấy không sao cả giống như. Ngoan ngoãn lại để cho hắn loay hoay lấy. Hắn đem ta ép tới hạnh tảo giống như loạn xà ngầu tóc làm theo rồi. Theo dưới bờ vai vén lên. Dựa vào là gần lúc. Khuôn mặt của hắn liền thực tế được nhịn xem. Ta yêu nhất đôi mắt kia. Nồng đậm hắc tiệp. Tình khiết nhưng đen xì đồng từ từ. Nửa điểm tạp chất cũng bất nhiễm. Đuôi mắt có chút khơi màu đến. Là được ôn nhu nhìn chăm chú thời điểm. Cũng dẫn theo một phần đạo không rõ phong tình. Hắn cúi người hôn một chút trán của ta. Nói. Ngủ đi. Ta vẫn là nhìn hắn. Ánh mắt hắn trong liền có chút ít giận tái đi. Đem đầu của ta áp xuống tới. Nói. Ngủ đi. Môi của hắn cọ tại ánh mắt ta trên. Ta chỉ tốt nhắm lại. Dựa vào là thân cận quá. Không làm chuyện thời điểm như vậy ôm. Làm cho người ta phân biệt không xuất ra ta và ngươi đến. Chỉ cảm thấy da thịt phập phồng lúc. Liền đối phương hô hấp đều muốn truyền tới giống như. Thập phần không thoải mái. Ta đẩy hắn. Hắn lại ôm chặt hơn. Bàn tay dán lên của ta lưng. Để cho ta không thở nổi. Ta liền không hề loạn rẫy. Yên lặng nghe ngoài phòng thanh âm. Gió cũng không lớn. Không có quá nhiều côn trùng kêu vang. Thế giới yên tĩnh được chỉ có hô hấp của hắn. Trong đầu của ta thời gian dần trôi qua liền một mảnh thanh minh. Vô luận như thế nào cũng ngủ không được rồi. Lần đầu như vậy tỉnh táo cảm thấy ra. Cùng hắn cùng giường. Ta vô luận như thế nào cũng không thể yên giấc đấy. Hắn bỗng nhiên trầm giọng nói. Tiết Đoan Ngọ nhanh đến rồi. Ta nói. Ân, sau một lát, rốt cục nhớ tới, bệ hạ sinh nhật, Tô Hằng nói, ân, cho trẫm chuẩn bị một phần hạ lễ. Hắn lặc được ta có phần đau, tại tai ta bờ tự nói giống như nói, ngươi còn thiếu trẫm một phần hạ lễ. Ta chợt nhớ tới ở kiếp trước chính mình cái chết ngày nào đó. Chưa phát hiện liền hỏi lên, bệ hạ nghĩ muốn cái gì? Hắn không có trả lời. Nhưng mà cái này trong đêm lại cũng không bình tĩnh. Mơ mơ màng màng mới chịu ngủ. Liền nghe được gian ngoài có người nức nở. Bên cạnh tấm đệm chưa lạnh. Đã có gió xuyên qua đến. Tô Hằng đã không trên giường. Đầu giường kim móc đánh rơi rồi. Quất sắc ngọn đèn dầu xuyên thấu qua quấn cảnh mẫu đơn gấm màn gấm. Ánh được trên giường đỏ au đấy. Quần áo một nửa khoác lên bên giường. Một nửa khác cũng tại màn bên ngoài. Ta muốn rút tới hất lên. Không muốn đem màn mang mở đường khe hở. Tô Hằng rất nhanh liền thăm dò tiến đến. Nói, trẫm đi ra ngoài một chuyến. Ngươi thu thập xong, trước trong điện chờ. Trẫm như truyền bẩm, ngươi sẽ đi qua. Ta nói, đã xảy ra chuyện gì? Tô Hằng nói, Thái hậu nói không thoải mái. Ta không khỏi tựu sững sờ một chút. Nói, truyền thái y làm cho sao? Tô Hằng tựu nhíu mày. Nói, trẫm vừa mới sai người truyền. Ta cùng với Tô Hằng một chỗ lúc. Từ trước đến nay là không cho người ngoài hầu hạ đấy. Trên người của ta liền kiện che đẩy thân thể quần áo trong cũng không. Nhất thời cũng không nên gọi người tới. Liền dùng chăn lũng ở thân thể. Thăm dò đến ngoài trướng. Nói, nô tỳ cũng đi. Tô Hằng cũng không quá đáng mặc thân chúng y mà thôi. Trước mặt đứng đấy Phương Sinh. Ta hướng bức rèm che bên ngoài quan sát. Gặp đứng đấy Hồng Diệp cùng Ngô Ma Ma. Ta liền lại nói một lần. Ta lập tức là tốt rồi. Lại để cho ta với ngươi một đạo đi qua. Có thể làm cho người nửa đêm tới truyền lời. Thái hậu cái này. Không thoải mái. Vô luận tình hình thực tế như thế nào. Cũng không phải làm việc nhỏ. Ta mới bắt đầu quản sự. Liền ra loại này phễu. Thật sự không ổn. Quả quyết không có an ổn trong điện đợi tin tức đạo lý. Nếu không ngày mai nói quan nói lên chuyện đến. Ta cũng đừng nghĩ bất quá ngày tốt lành đã qua. Ta lo lắng nhìn qua Tô Hằng con mắt. Thấy hắn gật đầu. Liền bận rộn sai khiến Hồng Diệp vào nhà giúp ta thu thập. Không kịp đổi quần áo mới. Liền rút kiện chưa đưa giặt rửa tương màu xanh tối thêu vân vân sâu y xuyên thẳng. Qua loa ở phía sau quán cái kế tử. Liền theo Tô Hằng đi ra ngoài rồi. Không biết là ai đem Thanh Dương cùng nhau tỉnh lại rồi. Nàng mặc được cũng giống như qua loa. Hồng Diệp liền tiến lên giúp nàng sửa sang lại chỉnh tề. Ánh trăng chưa chìm xuống. Nhưng mà cũng không quá đáng một điểm ánh sáng đom đóm. Chiếu không rõ âm thầm chìm giả. Trời đêm đen như mực. Trăng sao cũng không thấy một vì. Mái hiên góc cạnh đen xì lại rõ ràng. Liền phòng hạ phong đạc cũng rõ ràng có thể thấy được. Trầm tĩnh được trọng mực vẽ ra giống như. Bố bề lặng ngắt không một âm thanh. Một tiếng côn trùng kêu cũng không có. Tiếng vó ngựa cùng bánh xe lăn bắt đầu lúc dẫn theo tạp âm tầm thường thanh âm. Nước bắn nước giống như tản. Rồi lại lưu lại chút ít ẩn ẩn hồi âm. Tô Hằng nắm tay của ta. Tay của hắn so với ta còn lạnh hơn. Vốn lại có phần ẩm ướt. Làm cho người không khỏe. Hắn nói. Mẫu hậu xuân thu ho khan là bệnh cũ rồi. Ngươi không cần lo lắng. Ta chỉ nói. Hoàng thượng cũng không cần lo lắng quá mức. Hắn liền chìm thanh âm. Yên lặng cùng ta lên xe. Ta nhớ rõ chuyện Tô Hằng đã kể với ta. Hắn nói hắn là con út trong nhà. Hồi còn bé nghịch ngợm hơn người khác một chút. Mỗi lần gây hỏa, Thái hậu cũng không trách phạt hắn. Chỉ bảo hắn cùng mình quỳ gối trước bức họa của phụ thân. Giữa nhà thờ tổ âm lạnh, thân thể nàng không khỏe. Thường vừa khóc vừa ho khan. Rõ ràng không mắng câu nào. Nhưng so với đánh cho hắn một trận, càng khiến cho Tô Hằng thấy khổ sở. Hắn nói Bình Dương cũng không phải là đứa khiến cho người bớt lo. Trong nhà người có thể giúp Thái hậu phân ưu vậy là chỉ có huynh trưởng của hắn. Tô Hâm, Thái hậu một mực chờ Tô Hâm xây dựng tiền đồ. Rồi sau đó lời nói liền ngừng ở chỗ này. Ta mặc dù ác độc suy đoán, Thái hậu là vì hãm hại ta. Cố ý giả bộ bệnh. Cái lúc này lại thực sự nói không nên lời. Lại để tâm lời kể của Tô Hằng phỏng đoán Thái hậu mà nói. Dù sao cũng là mẫu tử. Một cái ưa thích cái khác cũng ưa thích. Một cái chán ghét cái khác cũng chán ghét. Thật sự muốn hãm hại của ta. Còn không biết là ai đây này. Chúng ta đến Trường Tín Điện thời điểm. Bên ngoài chỉ có Tôn Ma Ma tới đón. Một đường tiến vào Thái hậu tẩm điện. Liền chứng kiến Lưu Bích Quân Sưng suy nghĩ. Treo nặng nề mắt quầng thâm tại Thái hậu trước mặt hầu hạ. Thái hậu ho khan một hồi. Nói, Tam Lang đã đến chưa? Lưu Bích Quân một bên rơi lệ một bên cười nói. Đã đến, Thái hậu tức giận nói. Ngươi đừng gạt ta, trong mắt của hắn chỉ có trong Tiêu Phòng Điện cái kia tai họa. Lúc nào cũng có lão bà tử ta, rồi sau đó lại ho khan. Nàng ho khan đến lợi hại, thanh âm đã có phần ách, nhưng mà trung khí lại còn đủ. Ta liền trước nhẹ nhàng thở ra. Tô Hằng ở bên ngoài ngừng chỉ chốc lát, trong thanh âm nghe không xuất ra gấp trì hoãn. Hỏi, thái y làm cho đã đến chưa? Đằng sau liền truyền đến vội vã tiếng bước chân. Lưu Bích Quân nghe xong bên ngoài nói chuyện, trước cuống quýt sửa sang tóc mai, lập tức vừa trầm tịch xuống, chỉ đứng dậy giật giật góc áo, liền hạ bái nói, Bích Quân bái kiến bệ hạ, bái kiến hoàng hậu nương nương. Trên người nàng châm hoàn đều không, búi tóc đã có phần rời rạc, bán đọa tại tai tấn, khuôn mặt hơi có chút tiều tụy, quần áo cũng dẫn theo chút ít tùy ý tán loạn, lại càng phát ra điềm đạm đáng yêu. Tô Hằng nói, Thái hậu thế nào? Thái hậu đã đang nói, không chết, không có lại để cho vợ của ngươi nhỏ trình chết. Ta theo chưa thấy qua người như vậy làm khó dễ đấy. Chỉ có thể vội vàng quỳ đến, nói, nhi thần không rõ mẫu hậu ý tứ, mời mẫu hậu chỉ rõ. Lưu Bích Quân cũng theo bịch quỳ xuống đến, một phòng người, một lát trong lúc đó, cũng chỉ thừa Tô Hằng đứng đấy. Thái hậu nghiêng, Thái hậu cả giận nói, người nghe nàng vẫn còn cùng ta già mồm. Tô Hằng đã trầm mặc một lát, nói, nhi thần cũng không hiểu. Mời mẫu hậu chỉ rõ. Thái hậu nghẹn thở ra một hơi, dĩ nhiên cũng làm như vậy lại ngã xuống giường. Tứ phía người bề bộn phun lên tiến đến, khóc sướt mướt, ồn ào biết dùng người đầu đều muốn nổ tung rồi. Một mảnh loạn xà ngầu trong Tô Hằng đem ta nâng dậy đến, nói, ngươi về trước đi. Ta nhất thời đờ đẫn, ngước lên nhìn hắn. Tô Hằng trong ánh mắt có cái gì lóe lên, thò tay phủ ở ánh mắt của ta, nói, có chẫm tại, ngươi về trước đi. Ta đứng người lên, chưa phát hiện dưới chân lung lay hai cái, bề bộn giúp đỡ khuông cửa. Kỳ thật ta rất muốn lưu lại nhìn xem Thái hậu còn muốn như thế nào náo. Lưu Bích Quân quỳ gối lấy đuổi theo ta, túm ở của ta mép váy, ngửa đầu nói, hoàng hậu nương nương, Thái hậu là vô tâm đấy. Chỉ vì tối nay đi truyền thái y làm cho, lại không người đang trực. Thái hậu nương nương trong lòng nhất thời bực mình, cũng không phải ý chỉ hoàng hậu nương nương, để cho ta nói như thế nào. Thái y làm cho quy thiếu phủ quản, thiếu phủ tại đại tư không chỉ xuống. Đại tư không hứa văn bản bệnh cũ, trên tay rất nhiều tạp vụ đều phân giao cho đại nông làm cho đại lý. Không khéo chính là, đại nông làm cho chính là ta thân ca ca. Ta cúi người vịn nàng bắt đầu, nói, kinh sợ, không mảnh đất cắm rùi. Thái hậu ngày sau cũng không cần lại tức giận. Tô Hằng bỗng nhiên liền quay đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn qua ta. Ta chưa phát hiện lui một bước, trong miệng mà nói đã đứt rời. Hắn tiến lên một bước, nắm chặt tay của ta. Ta chỉ cảm thấy thủ đoạn đều cũng bị niết đã đoạn. Hắn kéo ta gạt ra mọi người, quỳ đến Thái hậu trước mặt, bình tĩnh nói, mẫu hậu cái gì cũng không cần nói. Chết tiệt là nhi thần. Thanh âm của hắn rất nặng, cũng không lớn, trong điện lại lập tức lặng ngắt như tờ. Liền đang tại bắt mạch thái y cũng hộc tốc lấy khấu phía dưới đi. Mỗi người trước mặt đều có mồ hôi tích rơi xuống. Thái hậu đã du du chuyển tỉnh lại, cũng không ho khan, chỉ mang một tiện tay chìa chìa Tô Hằng. Tô Hằng đưa tay kéo thanh hất lên, đối với Thái hậu nói, nàng là thần y Ngô Cảnh Châu quan môn đệ tử, Cố Trọng Khanh cháu gái nhỏ, tuy là nữ lưu, y thuật lại không kém hơn thái y làm cho, tựu tạm thời trước hết để cho nàng vi mẫu hậu vịn mạch. Tất nhiên chu toàn không bỏ sót, công bằng vô tư. Tô Hằng nói, mệnh tất cả thái y làm cho đến đây hội chẩn, lấy thiếu phủ làm cho. Đại Tư Mã, Tổng Chính đến đây Trường Tín Điện, trẫm muốn đích thân hỏi trách. Cách Chương.